Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cá cược nhỏ của phòng mình, không biết tại sao giờ khắp công ty đều biết hết. Không những số người tham gia cá cược gia tăng, mà còn một số người ngày thường hay đố kỵ với vẻ ngoài vừa xinh đẹp lại giỏi giang là phó giám đốc đã lén mở ra một vụ cá cược khác nữa. Cứ là ai trong số họ sẽ cướp được anh bạn đẹp trai của phó giám đốc về tay mình. Bất kể là cướp được hoàn toàn hay có một nụ hôn vụng trộm hay chỉ có tình một đêm thôi, đều có người đặt cược hết rồi. Vụ cá cược đó tuy không phải do bọn em tổ chức, nhưng thực sự ban đầu lại do bọn em khởi xướng. Cùng Nhã Văn, vẻ mặt lộ ra vẻ xin lỗi, biện hộ. Bọn em muốn thắng tiền, nhưng lại lo khi phó giám đốc chính thức giới thiệu bạn trai với đồng nghiệp sẽ tạo cơ hội cho những kẻ xấu tiến tới. Cho nên bàn này em mới nói là không trực tiếp ảnh hưởng, chỉ là gián tiếp ảnh hưởng mà thôi. Xin lỗi phó giám đốc, đều là do lỗi của bọn em. Hai người họ đồng thanh xin lỗi, nói xong lại cùng nhau cúi đầu hối lỗi. Trên bàn ăn một thoáng trầm xuống. Thời gian tham gia cá cược của bọn em kết thúc chưa? Ngô Hải Nam đột nhiên mở lời hỏi. Hả? Hai người cùng ngẩng đầu nhìn cô. Chỉ có thể đặt cược về không? Cùng Nhã Văn và Trần Chi Lâm cả hai há hốc miệng nhìn cô, không hẹn mà cùng lúc lộ ra vẻ bị dọa đến đầu đặn ra. Nếu như bọn em chịu chia một phần tiền thắng cược cho chị, tối nay chị sẽ giới thiệu khuất càng cho mọi người biết. Ngô Hải Nam bình tĩnh nói. Phó giám đốc, chị nói thật không? Cô Nhã Văn chớp chớp mắt cẩn trọng nhìn cô. Trông chị nó giống như nói đùa lắm hả? Ngô Hải Nam nghiêm mặt trả lời. Nhưng chẳng lẽ chị không lo những việc trong vụ cá cược kia sẽ xảy ra hay sao? Cô Nhã Văn không kịp đừng liền hỏi. Việc sẽ xảy ra thì phải xảy ra, có lo lắng thì cũng chẳng có ích gì. Cô Nhã Văn và Trần Chi Lâm hai mặt nhìn nhau, dường như còn chưa hiểu ý của cô. Nhưng bất luận thế nào thì có một việc đã được chắc chắn, đó là họ chuẩn bị sẵn sàng để đi thu tiền được rồi. Không thành vấn đề, một nửa tiền thắng cược sẽ thuộc về phó giám đốc. Nửa còn lại, hai người bọn em sẽ chia là đủ rồi. Chi Lâm, cậu nói đúng không? Cô Nhã Văn mạnh miệng tuyên bố. Đúng, Trần Chi Lâm ra sức gật đầu. Tuy số tiền thắng cược ít đi phần nửa thì là đáng tiếc thật. Nhưng chỉ cần có tiền mà không mất mát chút gì thì nên cười thầm rồi. 1/3, tiền thắng ba người cùng chia đều. Ngô Hải Lam công bằng đề nghị. Trần Chi Lâm hai mắt sáng lên liền vỗ tay một cái. Phó giám đốc Anh Minh. Trong cuộc họp, điện thoại trong túi của Khuất Căng đột nhiên rung lên. Anh lấy điện thoại từ trong túi ra, cúi đầu liếc qua người gọi tới, chân mày bỗng giật giật. Anh đưa tay lên ra hiệu, người trên bục thuyết trình tại cuộc họp lập tức ngừng lại. Hi baby, đây là lần đầu tiên em gọi cho anh đó, nhớ anh sao? Anh bắt điện thoại nghẹn giọng cười hỏi. Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, đừng gọi em là baby. Vậy em yêu thì sao? Hải Lam. Em yêu Hải Lam, ok, anh biết rồi. Anh nghiêm chỉnh đáp, khóe miệng còn chút nữa thôi là chạm tới tận mang tai, khiến toàn thể nhân viên đang ngồi trong phòng họp kinh ngạc, tới hai mắt mở to. Phó chủ tịch của họ tuy đẹp trai, đối với cấp dưới có thể gọi là điềm đạm lễ độ, nhưng dứt khoát không phải là dễ gần. Khi anh cười thì khách sáo như lại xa khách, khi không cười, phong độ như lại lạnh lùng. Trong công việc anh tận tụy nghiêm túc, ngoài công việc anh hòa đồng nhưng cũng rất sắc sảo. Với những kẻ mưu tính tạo mối quan hệ, hoặc những kẻ muốn tiếp cận anh đều có cách từ chối khiến đối phương chẳng thể tìm được lý do nào để tiếp tục níu kéo, mà đặc biệt là phái nữ. Vì vậy nhiều người đoán này đoán nọ, có thể vị phó chủ tịch từ Mỹ đến Đài Loan gần nửa năm này là tiền cay. Nhưng từ diễn biến câu chuyện của hôm nay, xem ra lời đồn kia chẳng cần dẹp cũng đã tự tan rồi. Em yêu Hải Lam chắc chắn phải là nữ rồi. Hơn nữa nhìn vẻ tươi cười rói trên mặt của phó chủ tịch khiến cho mọi người gai mắt kìa. Anh 100% là đang yêu rồi, mà còn là đang yêu tới điên cuồng nữa kia. Vì đây cũng là lần đầu tiên anh nghe điện thoại trong phòng họp. Thần muốn gặp cái vị em yêu Hải Lam đó quá. Không biết cô ta có gì hấp dẫn mà có thể biến phó chủ tịch của bọn họ thành một người hoàn toàn khác như thế này. Muốn biết quá đi mất. Em yêu Hải Lam hả? Em tìm anh có việc gì không? Anh hồ hởi hỏi. Nếu như tôi muốn anh bỏ hai chữ em yêu đi, anh có nghe hay không? Cô kiên nhẫn lặp lại. Nếu em chấp nhận baby hoặc sweetheart. Quân Căng cô nén cười để không phát ra tiếng. Anh tối nay có rảnh không? Cô hỏi sau khi thở dài thườn thượt. Em muốn mời anh ăn cơm. Đúng. Thật hay giả vậy? Anh vui mừng tới nhộn nhạo nhưng cũng không quên trêu chọc. Em cuối cùng cũng bị tình cảm chân thành của anh làm cho cảm động rồi sao? Em yêu Hải Lam. Cô trầm lắng một hồi nhưng anh dường như thấy rõ vẻ mặt hoàn toàn bất lực của cô về anh. Em muốn nói mời anh ăn gì? Anh có thể chọn món hay không? Có cần anh đặt nhà hàng hay không? Em yêu Hải Lam. Anh vui vẻ hỏi. Em đã đặt xong rồi. Ồ, đã đặt xong rồi sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net